bây giờ đang có đồn đại là Trịnh Chiểu Khê có ý hợp tác với thương hiệu sang trọng Platinum. Hai bên đã gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa có quyết định. Nhưng gần đây Platinum cố ý tìm cậu. Dư Niên biết yêu cầu của Platinum với phát ngôn viên vô cùng nghiêm khắc. Sản phẩm chủ yếu của Platinum là đồ da đắt tiền, quay ngược dòng lịch sử của thương hiệu về thế kỷ trước. Bởi vì phát ngôn viên thương hiệu có scandal nên phẩm vị của thương hiệu cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Vậy nên bọn họ chọn phát ngôn viên vô cùng khắt khe. Mạnh Viễn buông tay. Nếu tin đồn trong giới là thật, vậy thì Trịnh Chiểu Khê chỉ mong còn mãi bị chìm trong scandal với Vương Nịnh Tuyết thôi. Dư Niên tính trong lòng, nhưng nhiệt độ chuyện này duy trì cũng không được bao lâu. Ý đồ của anh ta 80-90% là tan thành mây khói rồi. Lúc này xa xa truyền tới một tiếng, Dư Niên. Nghe được là giọng nói của ai? Dư Niên mỉm cười. Đạo diễn Master, đã lâu không gặp. Hai người giang tay ôm nhau, Master thân thiện cười nói. Quen khí hậu chưa? Dư Niên nhanh nhẹn trả lời. Tôi quen rồi, ánh mặt trời rất thoải mái. Nhưng lúc này, Master thấp giọng nói. Bên trong có một vị phu nhân sẽ ngồi một bên xem chúng ta chụp hình. Hy vọng cậu không bị quấy rầy, phát huy thật tốt. Dư Niên thấy Master nháy mắt với mình, hiểu được. Cảm ơn ngài đã nhắc. Địa điểm chụp hình lần này là một tòa lâu đài cổ. Master tự mình dán bố cục quảng cáo cho Dư Niên. 10 giây đầu tiên là quảng cáo, là cậu trở về sau khi lái xe ra ngoài câu cá, mặc đồ thường, lái một chiếc xe thể thao mui trần, xoẹt, chiếc xe đổ trước cửa vào của lâu đài. Master vừa nói vừa vẽ sơ đồ loằng ngoằng. Sau đó cậu bỏ kính râm bước xuống xe, đi theo người hầu vào phòng thay đồ, cởi sơ mi để hầu gái mặc áo đuôi tôm vào cho cậu, cột nơ, đeo cúc tay và đồng hồ. Sau đó cậu sẽ bước từ đầu bên kia hành lang dài, treo đầy trên sơn dầu trên tường mà chúng ta vừa mới đi qua hồi nãy, đi vào phòng dạ tiệc. Người đứng ở cửa sẽ mở cửa ra cho cậu. Master kẹp bút chì giữa ngón tay, khoa tay múa chân. Trong nháy mắt cửa vừa mở, bùm, đập vào mắt chính là đèn chùm pha lê to lớn lộng lẫy xa hoa, tranh vẽ trên vòng tròn và ánh đèn rực rỡ. Hình ảnh tựa như mộng ảo. Hơn nữa không cần biết là quý ông mặc áo đuôi tôm hay là phu nhân tay cầm quạt long phủ che nửa mặt cũng sẽ cúi đầu lui ra nhường một con đường cho cậu. Vừa nói, Master còn vỗ mạnh vai Dư Niên. Khí chất của cậu áp tràn được, nhất định tôi phải phát huy thật tốt. Dư Niên vừa nói vừa chú ý tới vị phu nhân Master nhắc tới kia. Bà ấy đang bung dù trắng che nắng ngồi cách đó không xa. Đối phương hơn 60 tuổi, mặc một chiếc đầm dệt màu đen, đeo bông tai ngọc trai, mái tóc hoa râm được cột gọn gàng, túi xách đặt ngay ngắn trên đùi. Master cũng chú ý tới, nhỏ giọng nói, đừng để ý, cứ tự do phát huy đi. Bối cảnh phòng dạ tiệc đang được bố trí, Master yêu cầu phải dựng lại được nguyên trạng cảnh vũ hội cung điện. Vậy nên Juni chỉ cần mặc áo sơ mi rộng rãi và quần short, đeo cặp kính râm trên sống mũi, liên tục lái xe thể thao đến đường chính trước cửa cung điện. Chỉ một cảnh này mà quay tới hoàng hôn, vị phu nhân đứng xem kia không biết đã rời đi từ lúc nào. Hôm sau, Dư Niên đúng giờ đến chỗ quay phim, bà ấy đã ngồi trong mô che nắng. Dư Niên ngực đầu nhẹ coi như là chào hỏi, được bà đáp lại. Buổi chiều ngày thứ ba, công việc kết thúc rất sớm, Dư Niên ngồi vào sau xe, Mạnh Viễn buồn bực. Hôm nay phu nhân Platinum lại tới nữa hả? Ừ, vẫn tới, rời đi trước tôi nửa giờ. Dư Niên khát nước, uống nước xong lại tiếp tục nói. Nhưng mà đạo diễn Master nói là chắc mai bà ấy không tới nữa đâu, nói tôi đừng lo lắng. Nói thật, ngay cả tôi cũng lo lắng, quan sát 3 ngày liền, cũng không biết là có kết quả chưa. Mạnh Viễn sờ cầm, truyền thông quốc nội thả ra bức ảnh Trịnh Chiểu Khê ăn tối với quản lý khu vực Platinum, bầu không khí cũng không tệ. Hắn chỉ tay. Nói thật, tôi cũng muốn cậu lấy được đại ngôn của Platinum. Chỉ có một hersey thì quá ít. Nếu lọt vào mắt xanh của nữ thần cơ hội, không chừng cậu thật sự lấy được. Dư Niên vui vẻ. Có được là may mắn của tôi, vụt mất là số phận của tôi. Cũng đúng. Thôi, không lo nữa. Mạnh Viễn nhìn đồng hồ. Cậu có định đi đâu không? Đi thăm một bà lão. Thấy khẩu hình của Mạnh Viễn, Dư Niên gật đầu. Ừ, chính là bà Phùng.

chậm rãi hít thở. Tạ Du quỳ nửa người trên thảm, cúi mắt xích lại gần, khống chế lực tay, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Du Niên, cẩn thận hỏi, Niên Niên, đau không? Nhận thấy tư thế này quá mức ám muội, dưỡng khí cũng trở nên ít hơn. Du Niên quay đầu đi, nhắm mắt lại trả lời, không đau. Giọng nói của cậu trở nên hơi khàn, mà chính cậu cũng không nhận ra. Bôi thuốc xong, trán của Tạ Du đã dính một lớp mồ hôi mỏng. Hắn vội vàng đứng dậy, không dám nhìn Du Niên thêm một lần nào. Anh vào nhà vệ sinh một chút. Đi vài bước, Tạ Du trở lại, hạ quyết tâm, quỳ một chân trên thảm, xích lại gần, hôn lên đầu gối bóng loáng của Du Niên. Lúc này mới vội vã rời đi. Chú thích: Tòng thử quân vương, bất tạo triều là một câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tạo triều. Dịch thơ là: đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên, quân vương không sớm lâm triều nữa. Nguyên gốc là đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh. Nguyên văn trích từ bức thư Từ Chí Ma viết cho Lương Khải Siêu. Lương Khải Siêu không ủng hộ hôn nhân giữa Từ Chí Ma và Lục Tiểu Ngạn, vì vậy Từ Chí Ma đáp trả lại Lương Khải Siêu câu này. Nguyên câu có nghĩa là: tôi đi tìm tri kỷ duy nhất cho biển người mênh mông, nếu được thì đó là may mắn của tôi, nếu không được thì đó là số mệnh của tôi.